những cái mà bậc chánh đẳng giác không có dùng thân, không có dùng lời mà ngài dùng ý, thì ra đó là ý giáo đó. Các vị tử hay đệ tử của ngài lãnh hội được ha, lãnh hội được đó, cái tác ý của ngài hay lắm, lãnh hội được. Thì bây giờ các vị bậc tử mình cũng vậy đó, có khi đó mình ở bên nhau gặp nhau vậy nè, mình có khi mình nói ra lời ta biết mày ý của mình rằng, còn mình đừng lão nói là mình cái tàn khúc thước rồi nè, còn cái ta hỏi ăn không? Sắc có do muốn điều kiện sinh ra mà có còn nó nữa, sắc có muốn làm điều kiện sinh ra đúng không? Rồi tâm nè, rồi nó nghiệp nè, rồi nhập thân nè, rồi tiếp nè. Là siêu nam người ta học rồi bốn nhân sanh nè, biết không? Sanh gọi là sắc, cái nếu mà cái tâm mà bốn nguyên nhân này sinh ra đó là samuthana, samuthana, samuthana. Mà cái sắc mà sinh là vô bá, biết tên gì không? Samuthana vô bá là xuất sinh xứ, người ta gọi là xuất sinh xứ, xuất sinh xứ, samuthana xuất sinh xứ, nền tảng để mà sinh ra, nền tảng này xứ là cái nền tảng này, thana là nền tảng này, hay là cái chú xứ này để mà xuất sinh ra đó, samuthana là xuất sinh xứ, tên ta gọi là sắc xuất sinh xứ. Như vậy thì cái chi mà sinh ra đó, ví dụ như tâm sinh ra, citta samuthana vô bá, cái ta bỏ nó vô. Biết tôi nghe kịp không? Chitta Samuthana là sắc tâm xuất sinh xứ. Có tự dịch vậy đó. Biết tôi nghe kịp không? Còn các biết tôi lấy cái chữ chitta này ra, cái tôi bỏ cái nghiệp vô. Kamma Samuthana Rupa, sắc nghiệp xuất sinh xứ. Biết tôi nghe kịp không? Sắc này được sinh ra do bởi nghiệp, sắc này được sinh ra do bởi tâm. Biết tôi nghe kịp không? Sắc này được sinh ra bởi giác thức, thì biết tôi đó là Phu Chana. Phô chân na là đây nè, tâm là citta, cái tên nghe kịp không? Còn nghiệp là căm mát, cái tên biết rồi phải không nè, đó căm mát. Rồi quyết tiết nha, quyết tiết là ưu tú, tức là một nghệ sĩ ưu tú là người nghệ sĩ quyết tiết, cái tên nghe kịp không? Nghệ sĩ ưu tú hay là ca sĩ ưu tú, người ta là ca sĩ đâu quyết tiết đó. Sư tử nghe không? Nó Chitta Samuthana Rupa, tức là sắc tâm xuất sinh xứ. Cứ tự bỏ căm má này vô nè, căm má, Samuthana là sắc nghiệp xuất sinh xứ. Các ta nghe kịp không? Rồi cứ tự bỏ chữ ưu tú này vô nè, quy tiết nè, ưu tú Samuthana Rupa, sắc quy tiết xuất sinh xứ. Các ta nghe kịp không? Rồi giác thức á, cứ tự là Ahara, Ahara Samuthana Rupa là sắc giác thức xuất sinh sinh, sắc do vật thực làm nền tảng xuất sinh ra, biết tự nghe kèm không? Thì nó gọi là xuất sinh sứ. Thì Samuthana này á là thuộc về sắc pháp, biết tự nghe kèm không? Còn cái gì trường hợp như cô Tịnh Hằng nói đó, thì đương nhiên rồi, khi mà cái ý của mình á hiện bài đó, thì nó hiện bài trên cái gương mặt, trên sắc tâm, cái sắc mà hiện bài do bởi cái tâm á, thì tôi gọi là sắc tâm. Biết tôi nghe kèm không? Sắc mà hiện bài do bởi quý tiết á thì gọi là sắc quý tiết. Biết tôi nghe kèm không? Sắc hiện bài bởi nghiệp là sắc nghiệp. Biết tôi nghe kèm không? Sắc nghiệp á nó hiện bài do bởi cái chi? Cái mà nam nữ đó là sắc hiện bài là sắc nghiệp. Biết tôi nghe kèm không? Sắc nam tính, sắc nữ tính đó là sắc nghiệp. Biết tôi nhớ như vậy đó. Đó, những cái đó, còn sắc vui, sắc khi thọ, sắc u thọ đó, sắc vui, sắc buồn đó, là sắc hiện bài và tâm. Cứ tự nhớ vậy đó. Rồi á, những cái sắc mà lạnh cung, hay là trạng thái nóng giả mồ hôi, gọi là sắc hiện bài bởi quý tiết, rồi xanh xanh sao ốm yếu hay là mập tròn to béo đó là sắc hiện bài như nhập thịt. Quý tư nghe kịp không? Ra nhiều trường hợp đó như vậy đó. Những cái điều đó đó thì ta nói trở lại đây thì đối với Đức Phật, ngài là gì? Ngài hướng dẫn cho Anuruddha, và Anuruddha hướng dẫn cho Ananda hay là cho Chita để biết được con đường đi của một bậc chánh đẳng giác. Khi mà ngài viên tịch niết bàn á, luôn luôn là niết bàn liên thiền, quý vị nhớ như vậy đó. Mong không bao giờ một vị chánh đẳng giác đó mà ra đi trong chính mắt chánh niệm cả, quý vị nghe kịp không? Các bậc chánh đẳng giác đó ra đi luôn luôn trong chánh niệm và không bao giờ thất niệm. Đời sống của một bậc chánh đẳng giác từ khi thức cho tới mắt, từ tới đi ngủ hay từ khi sống cho tới chết luôn luôn sống trong chánh niệm. Dạ, không, cái đó là lúc mà niết bàn, niết bàn liên thiền, quý tử nghe kịp không? Niết bàn liên thiền, niết bàn nó có liên thiền à, tức là tâm thiền liên tục. Niết bàn liên thông, quý tử nghe kịp không? Đó là hiện thành thông liên tục như Yasoda đó, Yajuda La đó. Là mà Đức Phật ngài không có khi nào mà ngài kêu là Yasoda đó, mà ngài kêu là Bimba. Quý tử nghe kịp lắm, cái đó là nickname, nickname của Đức Phật gọi riêng với Yasoda. Nên đó quý tử nhớ như vậy đó, dù còn ở ngoài á, người ta không được quyền gọi ngài là Bimba mà gọi ngài là Yasoda. Quý tử nghe kịp không? Rồi người Việt Nam mình á, âm ra là Yajuda La đó, đó chữ E là đóng được á, thành ra chữ L nữa đó. Quý tử nghe không? Yasoda Yajuda La. Quý tử nghe không? Giá sô nè, già nè, sô là du nè, đà nè, còn chữ R đó là. Quý tử nghe kịp không? Thì thực ra đó, là ngài bà tên là Yasodhara, là người cha đặt cho ngài, đặt cho bà này. Nhưng mà bà ở cái xứ ở bên Binh Ba, do đó là cái chú xứ đó đó, thì Đức Phật ngài gọi tên là Binh Ba. Nên cái khi mà bà tới đảnh lễ Đức Phật đó, này Binh Ba có điều chi, nói cho Như Lai biết, thì đó là Binh Ba. Quý tử nghe kịp không? Nhưng mà trong hàng tỳ khu ni, trong các vị thánh ni á, không có vị nào được quyền gọi bà ta là nàng Binh Ba cả. Binh Ba là chỉ có một mình Đức Phật này được gọi tên thôi. À, thí dụ như là bà năm, bà bảy, bà tám vậy đó. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe kịp không? Thấy chưa? Nắm được chưa? Còn chưa ha? Như thì khi bà ta, ngày mà bà ta mất á, các vị đại đệ tử Đức Phật, quý vị nhớ, các vị đại đệ đức Đức Phật phải đi trước Đức Phật, viên tịch trước Đức Phật. Ai là người đi trước? Hai vị chí thượng tinh gia phải đi trước Đức Phật, chí thượng tinh gia phải đi trước Đức Phật. Yeah, quý vị nhớ như vậy. Còn các đại đệ tử Đức Phật có bị đi trước, có bị đi không? Quý vị nghe kịp không? Cái này là có thì không, không có bắt buộc. Nhưng hai vị chí thượng tinh gia này là phải đi trước Đức Phật, phải đi trước Đức Phật, viên tịch trước Đức Phật. Không có hai vị trí thượng gian này đi sao nó gặp được hết á. Quý tử nghe kìa, còn thị giả có một vị Phật không bao giờ đứng đi trước Đức Phật, thị giả đâu phải đi sau, chắc chắn niêm luật như vậy đó. Đây là có, này trước cũng có mà sau cũng có. Quý tử nghe kìa không? Quý tử nghe kìa mà đó, như Anuruddha là đại đệ tử Đức Phật nhưng mà đi sau. Quý tử nghe kìa không? Đó, nàng Binh Ba là đại đệ tử Đức Phật nhưng mà đi trước. Quý tử nhớ như vậy đó. Thì cái bữa sáng đó là cái ngày bà viên tịch, bữa đó bà ngày viên tịch đó, cái bà đi ra đảnh lễ Đức Thế Tôn. Bà Thế Tôn xin phép Thế Tôn, hôm nay còn viên tịch niết bàn. Đối với đời sống của chư thánh tăng, cho dù họ đã quả lá rồi mà là thinh nhân, đều phải tác bạch thưa trình với Đức Phật cả. Mỗi nhất cử nhất động gì cũng thưa trình vậy đó, không có cái gì mà không thưa, không trình, không báo gì hết đó. Báo hết á. Quý tử mình nhớ vậy đó, đó là niêm luật của hàng đệ tử. Do đó đó, thì do cho dù là Binh Ba đi nữa đó, cũng phải trình với Đức Phật. Rồi ra đảnh lễ Đức Phật, cái bạch Đức Thế Tôn, cái Đức Phật nói Binh Ba có điều chi? Mà ngài biết, nhưng ngài hỏi có điều chi? Nó bạch Thế Tôn, xin phép Đức Tôn, ngày này còn duyên tịch niết bàn. Cái Đức Phật ngài nói, ngài nhắm mắt lại liền à. Ngài nhắm mắt lại, ngài nói chứ Binh Ba muốn làm điều gì thì cứ việc làm, cứ làm đi. Thì lúc đó đó cái bà ta mới nhập định liền, hiện bài liên thông từ nhỏ hiện lớn lên này nè, thu ngồi lại biến cái hàng ngàn bà binh ba thu lại cho một hạ xuống đưa lên đi qua đi lại xong cái lửa thiêu trái liền, cái đó là niết bàn liên thông. Quý tử nghe kịp không ạ? Kịp chưa? Rồi á, đại đức mục kiền liên niết bàn liên thông, đại đức mục kiền liên niết bàn liên thông, 30 tên cướp vô bầm nát thịt đại đức mục kiền liên á. Thế bạc ngài mới gom lại, nhưng mà trước khi mà nó muốn bầm ngài đó thì ngài phải nguyện trước rồi, chứ mà nó vô nó bầm trước khi ngài nguyện ra là cái nhân đất liền, mà ngài luôn luôn là ngài biết trước rồi, chứ nó không bảo giờ ngài mắc chánh niệm đó. Do đó đó nó ba lần nó theo đuổi ngài ba tháng, tháng thứ nhất hụt, tháng thứ hai hụt, tháng thứ ba được. Thì ngài quan sát là trong một tiền kiếp quá đó là ngài đánh cha đánh mẹ của ngài, do đó nghe là vợ đó đánh cha đánh mẹ của ngài, do đó mới ra địa ngục trả vô số. Cái tới kiếp chót này đó là đại đức mục kiền liên đó phải trả cái nghiệp này mà không có qua được. Thế đó bị 30 tên cướp đó nó theo nó hình gặp đó là do bên ngoại đạo. Quý Phật tử nhớ ngoại đạo luôn luôn sẵn sàng giết Đức Phật và đệ tử Đức Phật, không bao giờ bỏ tha được. Do đó đó thì các ngoại đạo mới nghĩ thế này, còn đại đức mục kiền liên Đức Phật còn mạnh, tại vì ngài đệ nhất thần thông mà, thì cái gì ngài cũng biết quá được hết á, thôi giúp đệ đức mục kiền liên trước đi, sẽ bẻ gãy một cánh tay của Đức Phật đi, tại vì hai bên là tả hữu mà, bên tay phải là xa xa một cái, bên tay trái là một kiền liên, bên tay phải là xa là bắt mà. Do đó nó mới nghĩ như vậy, muốn cho 30 tên cướp để giết đại đức mục kiền liên đi. Giết đó thì làm thứ nhất ngài chỗ lúc nhà ngài đi, làm thứ nhất nó tới đâu gì cái cốc của ngài đó thì chỗ lúc nhà đi, cái lần thứ hai đó thì chỗ ổ khóa ngài đi, hai lần như thế hai tháng, một tháng nó gần gặp nhau một tháng. Rồi cái lần thứ ba đó nó tới nữa, cái ngài nói ủa sao nó cứ theo ta hoài á, cái nợ nghiệp báo. Nên quý tự nhớ pháp nào mà nó đến và nó đi liền á, nó là truyền cái, nó là truyền cái. Pháp nào nó đến mình lặp đi lặp lại nhiều lần trong tâm thức của mình, đó là nghiệp báo, quý tự đừng có quên. Thì ngài cũng vậy, nhưng nói chứ hai lần nó đến chúng ta là ngày lần thứ ba đó, tại sao vậy? Cái ngày mới nhập định cái quán lời trong quá khứ ta có quan trái gì nó không, không khó, mà nghiệp của ta nó đang chỗ lên, nghiệp của ta đang chỗ lên mà mượn của nó mà ta phải trả thôi. Do đó đó ngày mới quán tiếp nữa là gì rồi nó đánh cha đánh mẹ giờ phải trả không, phải trả, đây là cuối cùng rồi, tại vì kiếp này là kiếp chót mà ngày đâu còn tục sinh trở lại đâu, do đó ngày phải trả. Và đó ngày nhập định nguyện liền, nguyện sẽ trở lại chứ không bỏ. Do đó đó nó vô nó bầm ngày đó tàn nát hết trơn rồi, còn nó mới dục, nó dục ở ngoài đống cỏ bụi cây sau lưng cái gốc của ngài đó dục, cái ngày mới gom trở lại, gom trở lại như bình thường vậy nè, chứ không phải vô mình mấy máu mè đi tới nó thật rồi, người ta nghe kẹm á à, bình thường lại đó, cái năng lực bình thường của một bậc mà để nhất thành thông như vậy đó. Rồi mới tới đảnh lễ Đức Phật, xin đảnh lễ Đức Phật, thì Đức Phật về nói chứ cũng vậy đó, một kiền liên lên làm những điều gì nên làm đi. Thì lúc đó ngài mới nhập định vô, vai lên hiện ra hiện lại như là binh ba vậy đó, như gia sô thà vậy đó, xong xuôi nghe ngài quả thiêu luôn cái sát thân ngài rã xuống vậy đó. Thì đó là đại đức một kiền liên là niết bàn liên thông, niết bàn liên thông quý tử nhớ như vậy đó. Còn quý tử đó là quý tử là niết bàn ngũ thiền, quý tử nghe hiểu dạ. Niết cha mẹ không không không dạ phải tại vì trong quá khứ ngài không phải là người trong chánh đạo nên ngài phải trả trong ngoại đạo. Trong lần trước đó đánh cha đánh mẹ đó, ngài đâu phải là người Phật tử đó, ngài đâu phải là người Phật tử đó, các quý tử nhớ như vậy đó. Cho đó đó, những khi mà quý tử mà có lầm lẫn mà quý tử làm sai như là dạy Đức Phật đó, quý tử nói cho có một kiếp nào đó ta ngoại đạo, nên giờ ta mới lầm lẫn như vậy, cho ta nghe nghe quý tử hiểu không? Quý tử hiểu không? Hiểu chưa? Nên quý Phật tử nhớ dẫn dắt đó, nó có hai loại dẫn dắt. Thằng lợi ý của ta dẫn dắt ta sinh tâm tham, thằng lợi ý của người dẫn dắt ta sinh tâm tham. Các quý vị nhớ như vậy đó. Mà cái khó nhất đó là ý của người này, còn ý của ta sinh tâm tham dễ lắm. Quý vị nghe kịp không? Ý của ta cứ nhắc đi nhắc lại, nhắc đi nhắc lại thì ta sanh ra tâm tham là chuyện dễ rồi. Các quý vị nghe kịp không? Mà ý của người đó, làm cho ta sanh lên cái tâm tham đó khó lắm. Các quý vị nghe kịp không? Các quý tử nghe kìa mà. Mà cái chuyện trong đời này các quý tử cũng nghe được cái ý mà làm cho sanh lên cái tâm tham cũng có, sanh tâm bất thiện cũng có. Là câu chuyện là gì? Bao tử và U Dương. Quý tử nghe kìa không? Đó. Một người bao tử, phải không nào? Ông U Dương này nó đắm say trong cái sắc đẹp của bà bao tử này, nhưng bà bao tử này nó không cười. Không cười, mà muốn tìm đủ quá hết á, xé lụa cũng không cười, hiểu không? Rồi quăng người ta vô lò thiêu cháy đùng lên cũng không cười. Vậy đó, bà ông này muốn cho bà cười một chút thôi ông vui à. Thì cái đó là gì? Ý. Quý tử nghe kêu không? Ý của bà tự đó là xui khiến cho U Dương á làm biết bao nhiêu tội lỗi sai lầm, chỉ tiếc tìm một cái nụ cười của bà tự qua cái ý đó mà không có diễn đạt được, cứ mò. Đó mò cái ý của bà thắng cái gì, ý của bà tự muốn cái gì đây, cái đó mò và làm bao nhiêu tội lỗi đó. Cái đó là ý của người dẫn dắt cho người ta làm điều bất thiện đó, là như vậy đó. Các bạn nghe kịp không? Nhớ chưa? Nhớ à? Đúng à? Như con của ta đó, cái tự mà sinh đứa con nít ra đó, họ nó còn đỏ hỏn đó. Mà sư nói với tự nghe 100% nha, không bao giờ sai chặt nha, không có người mẹ nào sinh đứa con ra nó bự tôi luôn. Giờ xíu mà tụi ta cứ lớn lên sư biết chắc chắn rồi nè, hiểu không? Tụi sư muốn nói gì đó nè, y giáo sư nói 100% là không có người mẹ nào sinh đứa con ra nó bự tôi luôn hết trơn á. Nó chờ chút xíu nè, rồi từ nó lớn lên nè. Đúng không? Cho ai mà sinh ra một thứ 8 thì đâu? Không có. Chứ đi tìm hết trong cái sách sử không có ai mà sinh ra một thứ 8. Chưa nói đi tìm trong tâm giới. Thì trong tâm giới có. Cái đó là thiên giới đó là có liền. Đấy là lý. Nó nói trong cái cổ người thôi. Nếu còn không có, mình hạn chế mất bao nhiêu nó nói như thế là người ta tìm ra là chết à. Người ta nghe kìa. Không có nha. Sư đọc sách đủ khích á. Không có người mẹ nào sinh ra con bự liền à. Nó từng nhỏ xíu mà, nó bắt đầu cái đỏ trên này đó. Rồi nó bình thường. Nó có sanh ra chút xíu gì đó. Chuyện thối thì thôi, tại vì xưa nó không biết đâu. Nó biết tình ra kẹo không? Được chưa? Rồi cái khi mà nó ra, có cục rồi, ra không? Cái mình mới thấy nó rồi. Nó làm cái gì mà tự biết hết trên rồi à? Nó đâu có nói đâu. Mới tự nghe không? Nó làm qua cái tự thôi. Nó làm cái tự thôi. Mới tự nghe không? Đứng lên. Đứng lên. Đấy đó nó muốn gì vậy? Người ta nghe kìa không? Hiểu không? Như kỳ lạ cái gì? Cái này là ta dẫn chứng những cái thí dụ trong tự hình dung ra được là ý của người dẫn dắt ta. Có hiểu không? Còn niệm sư mà tôi tìm một cách để cho hiểu mà. Người ta nghe không? Như cái đông đất á, quăng nó xuống đi, quăng xuống cái đường nó đông. Cái nó làm cái gì? Cái người ta theo dõi. Nó đâu có nói. Nó mới ra một ngày mà nói cái là tôi bỏ nhà đi liền. Mới sinh ra mà nó bỏ nó kêu tôi bỏ nhà đi, nó chỉ là ý thôi. Nó làm qua cái tự suy nghĩ, ủa nó ý nó muốn gì? Nó muốn sữa thì tôi chấm uống sữa. Còn cái nó chạy thì người ta làm. Đó, cái là ý của người dẫn dắt ta. Tớ hiểu không? Như vậy thì tớ tìm ra được cái ý của người chưa? Trong cách dẫn dạy cho người ta hiểu được ý của người nó khó lắm. Mà quý tử phải tìm nhiều ví dụ để cho ta hiểu được cái ý của người dẫn dắt tâm ta sanh lên đó. Quý tử nghe kịp không? Quý tử ngồi nghĩ xem đi, rồi tử viết ra đi, quý tử sẽ thấy ra được ý của người. Còn thân của người á thì dễ rồi, phải không nè? Thân của người đó hiện bày cho ta tham là mình thấy nè, lời của người hiện bày cho ta tham là được rồi. Những cái ý của người á nó ẩn tàng, nó không có hiện lộ. mà nó làm cho người ta hiểu được đó, khó lắm. Hồi xưa đó, nhà tịnh sự đó, chỉ dẫn cho sư thế này, ông biết ý của người mà làm cho mà sanh cái tâm tham không? Cái sư nói con chưa hình dung nha, tại vì sư chưa có quen, chưa có hiểu này nè. Cái ngài nói chứ ở mình Thái Lan á, mấy ông sư ông dùng thông miên đó, ông dùng thông miên đó sai dẫn người này làm cái kia đó, là ý của người dẫn dắt. Cái sư cứ nghĩ trong đầu là thông miên không à, chứ giờ sư tìm đã đủ thứ lý do đó, ô dương bao tử là ý không. Người ta nghe kêu không? Giờ sư tìm mà con nít á, mới giờ đẻ ra cục cái ý nó làm gì mình biết không? Đây kêu không? Hiểu không? Người tự ngắm được ha. Rồi chưa? Dạ, ý của người dẫn dắt ta, Đức Phật dùng ý dẫn dắt cho đệ tử của ngài cũng được. Mà ta đấy, ta cũng được đó. Nhờ quý tử đó, họ trong thành lớp nhau này nè, quý tử dùng ý của tử mà dẫn dắt người bạn của tử cũng được đó. Quý tử nghe kẹp không? Quý tử muốn mượn tiền của tử. Như vậy thì tâm tham của ta, tâm tham của ta nó có ba cái đặc tính của nó ha. Cái tôi nghe kịp không? À, ta nói tám tâm tham á thì chúng ta sẽ nó có như này. Đó. Thứ nhất đó, về thọ thì nó có hai, thủy thọ và xả thọ. Cái tôi nghe kịp không? Và thứ hai, về tương ưng thì nó có hai. Cái tôi nghe kịp không? Tương ưng kiến, rồi nè. Và bắt tường kia, bắt tường kia, người ta nghe kịp không? Đó. Đó. Thì cái hỷ đó, hỷ thọ đó thì nó có bốn, xả thọ đó nó có bốn, người ta nghe kịp không? Tường kiến á thì nó có bốn, và bắt tường kiến nó có bốn, được chưa? Còn cái thứ ba là trợ giúp hay là dẫn dắt, người ta nghe kịp không? Nó có hai, vâng, bốn dẫn dắt và bốn du dẫn, đúng không nè? Đó, có tự nghe kịp không? Đó, thì chung lại ta mổ xẻ cái tâm tham á, nó có 8 cái. Mà nó đi theo ba trạng thái của chính nó. Các quý tự nhớ nha ha. Cái chiên nó có ba trạng thái đó. Đúng rồi, bây giờ chúng ta mới tìm nhân sanh tâm tham. Quý tự nghe kịp không? À. Nhân sanh tâm tham nó có những cái nguyên nhân nào nó sanh cái tâm tham? Chú tự mình nhớ, nhân sanh tâm tham, nó có mấy nhân sanh tham? Nhân sanh tâm tham, ta liệt kê nó từng một hàng. Thứ nhất, đời trước từng tham, nên bây giờ sanh tham. Đời trước từng tham, đời trước có tham, mới tới nhân kịp ha. À, đời trước có tham, bây giờ sanh tham, sanh tâm tham. Đó là thứ nhất, mới tới nhà. Thứ hai, gặp cảnh ưa thích, mới tới nghe kịp không? Sanh tâm tham. Gặp cảnh ưa thích, sanh tâm tham, mới tự nghe kịp ha. Rồi chưa? Rồi thứ ba, thiếu lập trường chân chánh, mới tự nghe kịp không? Thiếu lập trường chân chánh thì sanh tâm tham, mới tự nghe kịp không? Gặp cảnh ưa thích đó, nó chia hai, mới tự nghe kịp ha. Cảnh ưa thích là môi trường ưa thích, hay là gặp người ưa thích thì sanh tâm tham. Người ta nghe kịp không? Tạo cái môi trường ưa thích sanh tâm tham. Cái môi trường ưa thích sanh tâm tham dính mắt á, đeo điếu ở tại đó, đây là cảnh ưa thích đó. Hay là ở nơi người mà mình ưa thích thì sanh tâm ưa thích, sanh tâm tham. Người ta nghe kịp không? Đời trước có tham nên giờ mình sanh tâm tham. Người ta nghe kịp không? Gặp cảnh ưa thích, một là ở môi trường ưa thích, hai là gặp người mình ưa thích, sanh tâm tham. Thứ ba là thiếu lập trường chân chánh, nghe nè. Không là thứ tư, tâm ý không khôn khéo, cứ tự nghe kịp không? Tâm ý không khôn khéo, nó sanh ra tâm tham. Nếu tâm ý ta khôn khéo đó, sanh ra, không có sanh ra tâm tham. Cái này mình không khôn khéo, cứ tự nghe kịp không? Tiếng Bali gọi là Ayoniso Manasikara, à yuniso manasika ta cái ta không khôn khéo sân tâm tham, nếu ta khôn khéo đó không sân tham đâu, mới từng nghe kèm tham cái chưa đó, những cái điều kiện đó đó là nhân sanh cái tâm tham, những điều kiện đó nhân sanh tham đời trước ta từng tham hay là nghiệp tham đã có sẵn từ đời trước, chứ từng nghe kèm không, mà không có một chúng sanh nào mà ở trong tam giới mà đi tục sinh không bởi tâm tham cả. Do đó đó các quý tử không có điều gì mà thắc mắc hết. Quý tử nghe kịp không? Tối cận tử lâm chung, quý tử nhớ cứ tận tử lâm chung, cận tử lâm chung mà quý tử có chánh niệm, quý tử có chánh niệm là quý tử có niệm Phật hay là quý tử có ngồi thiền, nằm có nằm nằm mà niệm niệm thiền đó, mà tâm quý tử chỉ khởi là gì nè, tâm muốn đi sanh trở về người về trời, ta không muốn trong bốn đường ác đạo, cũng là tâm tham đưa đi rồi. Quý tử nhớ như vậy đó, quý tử nhớ như vậy đó, huynh đừng có quên cái đó vẫn có, nên đời trước có tham, nên đời này sanh tâm tham và cản tử lâm chung, mà có tín niệm của thiền hay là niệm Phật đến đó mà còn nghĩ ta muốn về trời, ta muốn trở lại người, thì lúc đó là có tâm tham rồi đó. Thế tự nhiên kịp đó, đừng có quên. Do đó đó, chúng sanh đi trong tam giới, từ địa ngục lên tới cõi trời phi tưởng phi định xứ, vô sắc giới đó, cũng đổi từ nơi tham ái mà đi tục sinh. Các quý tự nhớ như vậy. Dính mắt dữ lắm, đừng có nguyện. Tôi sư khuyên gì đó, đừng có đi vậy, đi rồi đó mình giải thoát rồi mình kẹt, mình ở lại trên đời. Nếu mình đi thì coi như là hết rồi đó, mình không có còn nữa. Để tôi nghĩ cái băng đường, đừng nguyện đó, bỏ nó đi. Nguyện sanh người trời, sanh người trời, thôi hưởng đường hưởng dục lạc, đầy đủ phước báo. Đúng rồi, bỏ được rồi. Mình sinh làm người trời, không có dục lạc, không có dục lạc. Chù lũi, xô, bỏ. Vậy đó, không có nguyện đó. Vậy là vô trường, vô trời, phạm thiên vô tưởng, rồi vô trường. Có cái sách nằm ở như cục gỗ rồi nè. Có phạm thiên vô tưởng đó, lên trên cõi trời đó. Chỉ có sách, không có danh, thì mới tới không có tham rồi. Thế tôi nghe kịp không? Chưa. Nè, từ bỏ nguyện Niết Bàn này, từ bỏ nguyện giờ là trời là người nè. Từ bỏ hết thì quý ông nghe kịp không? Nó tên đó, nó gọi là nát thiết kinh trí. Nó tên là nát thiết kinh trí đó. Nó tên đó, tiếng Bali gọi là nát thiết. Nát thiết kinh trí. Kinh trí, không có gì cả. Nó tên, tiếng Nam đó, nó tên đó. Là tiếng Bali gọi là nát thiết kinh trí. Học đúng tiếng mình đó. Nát thiết kinh trí, nát thiết kinh trí. Muốn gì không? Quý tử phải làm gì đó, có trong chánh niệm vậy đó, có niết bàn không? Xin được người trời không? Nó nghe kìa không? Dạ thơ không? Nó ngồi, nó ngồi không? Điên, nó điên là thế nào? Đó chứ nó cũng không ngồi. Sáng khủng vậy. Sáng hôm bây giờ ta diệt rồi, nó lên một cách rồi đó. Nát thí cá, nát thí cá địch thí. Khi mà quý tử nói như vậy đó, nát thí cá địch thí, quý tử nghe kèm không? Vô hữu kiến, vô hữu kiến. Đó, quý tử vô hữu kiến. Tôi cho bỏ hết tất cả mọi chuyện nó có, cho bỏ hết tất cả chuyện nó có, ta gọi là tà kiến chấp sai. Cái trạng thái không có nát thí cá địch thí là tà kiến chấp sai với chuyện gì cũng không có hết, không có niết bàn, không có người trời, không có giải thoát, không có luân hồi, không có cha, không có mẹ. Nát thí cá địch thí, cái tôi nghe kịp không? Do đó gọi là nát thí cá. Và cái đó cũng là gốc tham hả, cũng là gốc tham tại tà kiến. Do là tà kiến là tham, gốc tham thần. Cái tôi nghe kịp không? Nát thí cá địch thí, 10 điều để nói là vô hữu kiến, không có cha, không có mẹ, không có tội, không có phước, không có nhân, không có quả, không có giải thoát, không có luân hồi. Những cái đó gọi là nát thí cá địch thí. Các bạn nghe kịp không? Cái thời mà năm 1960 cái thời đó đó, cái thời mà thuyết hiện sinh của nhà triết gia nhà Jean-Paul Sartre, nó đi cái dạng phái mất thi cá đi thi đó, nó hiện sinh thôi, tất cả những gì là hiện tại thôi, là không có cái gì cả. Năm 1960, cái thời đó đó, cái thập niên đó đó là nó sống động dữ lắm, cái giới thuyết pháp hiện với cái triết lý của thuyết hiện sinh của Jean-Paul Sartre, nếu có thể nghe kịp không? Đó, cái ông đó đó là một thuyết pháp, một nhà triết gia đi theo cái thuyết hoặc là thuyết hiện sinh existentialism, có thể nghe kịp không? Năm 1960, Jean-Paul Sartre. Cũng như nhưng mà Descartes là một nhà triết gia, một nhà toán học của người Pháp đó, mà họ nói là quand je pense, je suis, khi nào tôi suy nghĩ là có tôi, là quand je pense, biết tôi nghe kiểu je suis, là khi nào có tôi có suy nghĩ thì có tôi, thì người ta nói ngược lại quand je ne pense pas, je ne suis pas, phải vậy đó. Như vậy thì khi tôi không suy nghĩ thì không có tôi, cái đó là mâu thuẫn. Nó đi vào cái thuyết là gì? Nathika Nithi vô vũ kiến. Các người tự nghe kịp ha. Những cái đó nó không có trên lập luận, trên một cái nền tảng căn bản vững chắc gì cả. Nó trên một cái tư kiến nghĩ si một chút sinh khởi lên trong tâm tư của mình thôi, trong tư tưởng của mình thôi. Các người tự nghe kịp ha. Giữa hai trào lưu triết học Đông Phương và triết học Tây Phương, Kant, Nietzsche, Freud, vân vân, hay Pythagore bên Đông Phương cũng vậy đó, thì họ đi trên cái nền tảng là gì? Một là vô hành kiến, hai là vô hữu kiến, thứ ba là vô nhân kiến, hay nữa là thường kiến, loại kiến, thường thường là nó lẫn lộn ở trong các loại tà kiến như vậy đó. Nhưng ngày hôm nay khi ta đọc qua trong cái góc độ mà sự chỉ dạy của Đức Phật đó, trong bài kinh Phạm Giọng, Brahmacchala, cái lưới phạm hạnh á, biết tự nghe kịp không? Brahmacchala, sư có giải thích đó, biết tự nghe kịp không? Đó, trong bài bản kinh mà thứ nhất á, chala là cái võng hay là cái lưới, biết tự nghe kịp không? Cái lưới, Brahmac là phạm hạnh, nên ta dịch ra là gì? Kinh Phạm Giọng, cái lưới bảo hộ hay là bảo vệ đời sống phạm hạnh, tên gọi là Phạm Giọng. Thì biết tự nghe kịp không? Sư tá là kinh đó. Như vậy thì đối với cái bài kinh này là Đức Phật này dẫn chứng cho 62 tà kiến luận thuyết sai lầm của 6 phe mục sư ngoại đạo Natali Buddha, Nhi Ngân Thá, Sư Tình Giác, những nhà ở trong bài kinh này, biết tự nghe kịp không? Thì khi mà Ngài bung cái đó thì Ngài đi theo từng từ, tà kiến có 1 thấy sai tất lầm, tà kiến có 2 thường kiến, đoạn kiến, tà kiến có 3 là lúc bây giờ đó là vô nhân kiến, vô hành kiến, vô kiến, tà kiến có rộng lớn đó là 62, 18 thuộc quá khứ, phần còn lại thuộc về hiện tại và phần còn là phần vị lai. Những cái tà kiến đó lặp đi lặp lại trong cái sai chặt, trong cái sự chấp thủ cái đó thì trong bài kinh Phạm Giọng này có dẫn chứng cho chúng ta được nghe đó. Thì ở ngày nay với những cái thuyết mà chúng ta theo triết mà ta nghe được đó, thì họ đều nằm trên những cái luận thuyết sai chặt trong tà kiến, từ kiến của họ chấp thủ mà thôi. Các bạn tự nghe kịp không? Dạ, xin nghe. Trong Jean-Paul Sartre nó có nói câu mà con nhớ mà bây giờ nó nói là je ne suis pas ce que je suis. Đâu có nào ông Descartes, chứ không phải Jean-Paul Sartre. Ông Descartes cũng nói. Ông Descartes, ông nhà là nhà triết gia, mà ông là nhà toán học của người Pháp, ông nói tiếng Tây. Ông này người Pháp, ông nói tiếng Tây. Sư có học hay không? Sư có học hay không? Những cái luận thuyết của ông, thì đó những cái tác phẩm của ông ra nói ghê. Thì quý tử cứ coi nè, cũng như hồi xưa đó, có những cái những nhân hào của người Pháp mà mình đã trải qua mình học đó, Victor Hugo kia đó, cái đó lúc mấy đó những cái điều đó đó đều là những luận thuyết của họ thôi, chứ không nằm trên nền tảng vững chắc giáo lý Đức Phật này dạy cho chúng ta có chánh tri kiến cả. Biết tên nghe kịp không? Chánh kiến của Đức Phật á là Sammadhi, ta gọi là Sammadhi. Đương nhiên là nó đi ngược lại là Miccha Dhiti, tức là Tà kiến, cứ tôi nghe kịp không? Tà kiến, thì chánh kiến của Đức Phật ngài được đặt nền trên nền tảng gì? Tứ đế. Cứ tôi nghe kịp không? Tức là đặt lên trên nền tảng gì? Nhân quả. Người có chánh kiến là người phải có thấu triệt được lý tứ đế, mà lý tứ đế đặt trên nền tảng gì? Nhân này, quả kia, khẩu đế do mở tập đế làm nhân mà sinh ra quả khẩu đế. Đạo đế là nhân làm sanh ra diệt đế, niết bàn là quả của đạo đế. Quý tử nghe kịp không? Do đó người có chánh kiến là người nhìn thấy tất cả mọi pháp ở trong đời này trên nền tảng nhân quả và liên quan bởi tứ đế và ảnh hưởng tới đời sống của con người của mình. Cái đó là người có chánh kiến. Còn ngoài ra, đứng ngoài cái đó thì chúng ta điều hết trong những cái trường hợp đó gì? Mitra đi thí theo những nãy giờ sư dẫn chứng của tử nghiệp nghe qua như vậy đó. Do đó thì ta phải cẩn thận nè. Samadhi thí mà Đức Phật ngài nêu lên với bài pháp đầu tiên, đối pháp thoại đầu tiên chúng ta không được quên. Tham Ma Chắc Cá Ba Qua Tình Tắc Kinh Chuyển Pháp Luân tại nơi vườn Isipatana cho năm anh em bạn Trần Như. Tại lúc đó ngài đưa lên cái thuyết là chánh kiến đó, là bát chánh đạo đó, là con đường một trung đạo, rồi bỏ khởi hành khó hạnh và lợi dưỡng đó, và bắt phát triển con đường bát chánh, con đường 8000 đó. Tự nhớ như vậy đó, mắt căn gà đi, mắt căn gà đi, con đường bát chánh đó là mắt căn gà đi, mắt căn gà đi. Là con đường đạo có 8 chi, mắt căn gà đi, mắt căn gà đi là con đường đạo, mắt gá là đạo này. À, có 8 chi, cứ tự nhớ như vậy đó. Mắt căn gà ni, cứ tự nhớ nhỉ. Là bát chánh đạo đó, như tự nhớ. Như vậy thì cái bát đạo, bát chánh đạo đó, cái chi đạo đầu tiên đó là chánh, chánh kiến. Cái chi thứ hai là gì? Chánh tư duy. Cứ tự nhớ như vậy đó. Thì khi mà quý tử có tứ đế này rồi đó, thì bắt buộc quý tử phải có chánh tư duy, ly tham, ly sân, ly quán hạn. Quý tử không còn lý do gì quý tử khởi tham, khởi sân được nữa. Mà quý tử phải từ bỏ tham, từ bỏ sanh, từ bỏ quán hạn, cuộc trói bằng trái ở trong đời này và phải thoát ly. Cái đó là chánh tư duy, xăm mắt sanh cấp bát. Quý tử nhớ như vậy đó, xăm mắt sanh cấp bát là chánh tư duy. Quý tử nhớ như vậy ha. Chúng ta trở lại, ta trở lại những nhân sanh tâm tham, những nhân sanh tâm tham. Đời trước ta có tham nên đời này tâm tham tham. Quý tử nghe kịp ha. Như vậy thì tham là nó được kết nối hai đời, cho ta chưa quả quyết là có ba đời, đúng không? Đời quá khứ, đời hiện tại. Còn quý tử có thể khẳng định là quý tử có ba đời á, thì quý tử là chấp nhận là quý tử có gì? Tà kiến. Quý tử nghe kèm không? Hiểu không nè? Tham có mấy đời? Tham có mấy đời? Quý tử tham có mấy đời? Rồi là ba đời cho ta lên, rồi là hai đời cho ta lên. Ba đời là thường kiến rồi. Có chắc mà buồn hiểu chưa? Một cái lưỡi nhạt, một lưỡi nhạt, một lưỡi nhạt, nó nhát rồi. Mọi người nhớ nha. Đời trước ta có tham, ta ghi nhãn, ta không cho tù. Quý ta nghe không? Đời này ta còn tham, chưa tu xong, ta có ghi nhãn, ta đang tỉnh lọ, nhưng ta không quả quyết là đời, đời sau còn có hay là không có, ta chưa quả quyết. Mà quý tử nó có ba đời là quý tử thường kiến. Không có câu đầu tiên là thường kiến nè, cái tên nghe kẹt chứ, thường kiến. Rồi sau đó là mình không có tu, mình nó còn luân hồi, do đó còn tham tiếp. Cái tên nghe kẹt không? Do đó